Quỷ Vương gia đích tuyệt thế độc phi. Chương 81, không bỏ được giết Bạch Lưu Ly. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 81, không bỏ được giết Bạch Lưu Ly. Editor Luna Hoang chợt có gió đêm nổi, Bách Lý Vân tựu dựa vào lan can nhìn Bạch Lưu Ly lên thuyền nhỏ chậm rãi lái rời đình viện giữa hồ, ánh nến nghịch chiếu vào trên lưng hắn, có thể để mặt của hắn ẩn vào trong màn đêm, kẻ khác thấy không rõ thần tình trên mặt hắn cùng với ba quang trong mắt hắn. Già cứ như vậy để cho nàng đi. Vọng Nguyệt đứng ở phía sau Bách Lý Vân Tựu, nhìn thoáng qua cơm nước trên trúc án động cũng không động tới, tiện đà men theo ánh mắt của Bách Lý Vân Tựu nhìn về phía thuyền nhỏ trên mặt hồ, thanh âm lạnh lùng như cũ không có một tia ôn độ, cũng cung kính dị thường. Ân, không có nhiều lời hơn nữa, Bách Lý Vân Tựu chỉ là khẽ lên tiếng, trầm mặc hồi lâu mới nói. Bán Nguyệt, chỉ thấy mặt của Vọng Nguyệt lạnh như băng không thay đổi đang nghe xưng hô của Bách Lý Vân Tựu thì trong con ngươi có hiện lên trinh lăng, tiện đà cúi đầu xuống, cung kính nói. Gia thuộc hạ không phải là Bán Nguyệt, thuộc hạ là Vọng Nguyệt, sự tình đã qua lâu như vậy, gia còn luôn luôn nhớ lầm gọi sai tên của thuộc hạ. Đúng vậy, sự tình đều đi qua lâu như vậy, ta lại còn nhận sai ngươi. Gió đêm vén lên sợi tóc rũ xuống trên vai của Bách Lý Vân Tựu, chỉ thấy hắn đem mặt nạ rồi mới đem một lần nữa mang lên trên mặt mới xoay người, nhìn về phía Vọng Nguyệt. Vọng Nguyệt nghe nói ngươi rồi mới làm A Triều bị thương. Vọng Nguyệt lại một lần nữa mạnh ngẩn ra, cúi đầu thấp hơn, thanh âm luôn luôn băng lãnh đến không có khúc chiết, mang theo một chút khó nén không cam lòng. Vâng, phải không, người trái lại không có phủ nhận. Bách Lý Vân Tựu trở lại địa phương mới vừa rồi hắn ngồi qua, một lần nữa ngồi xuống. Vọng Nguyệt vẫn không che giấu nghĩ cách nội tâm của nàng. Vọng Nguyệt không cần phủ nhận, Vọng Nguyệt là hận không giết được hắn. Vậy mới vừa rồi không phải cơ hội tốt nhất sao? Mới vừa rồi chỉ cần kiếm ngươi không lệch, A Triều tuyệt đối sống không quá đêm nay. Bách Lý Vân Tựu không có nhìn phản ứng của Vọng Nguyệt mà là nâng cái chén sứ chứa cơm tẻ lên, gắp một đũa cơm đã nguội cho vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai. Chỉ thấy tay của Vọng Nguyệt xuôi ở bên người bỗng nhiên buộc chặt, hai vai phút chốc run lên, rất nhanh khôi phục an tĩnh, cũng không có nói một câu, chỉ nghe Bách Lý Vân Tựu có chút lẩm bẩm nói tiếp. Không phải kiếm pháp của ngươi không chuẩn đâm lệch, mà là ngươi ở thời khắc vô pháp thu kiếm, chỉ có thể không để A Triều nguy hiểm đến tính mạng. Bách Lý Vân Tựu nói không kém chút nào, tựa như hắn chính mắt thấy được Vọng Nguyệt đâm trường kiếm vào trong ngực của Mục Triều, Vọng Nguyệt lại vẫn là lạnh như băng nói. Gia nói sai, Vọng Nguyệt hận hắn, hận không giết được hắn, nên mới vừa rồi không có một kiếm chấm dứt hắn, là bởi vì hắn là bằng hữu của gia, Vọng Nguyệt không thể giết bằng hữu của gia. Vọng Nguyệt thực sự là càng ngày càng giống Bán Nguyệt rồi, thảo nào A Triều cũng không cảm giác được. Lúc Bách Lý Vân Tựu nói chuyện hơi ngước mắt nhìn Vọng Nguyệt cúi đầu cung kính đứng ở một. Hai tay của Vọng Nguyệt chăm chú nắm thành quyền, tựa hồ áp chế tình cảm bất an trong lòng nàng. Thuộc hạ vốn chính là Vọng Nguyệt chính là thuộc hạ, không có thuyết pháp giống hia không giống, ra lại nhớ nhầm rồi. Ta không phải là A Triều, trước mặt của ta, cần gì phải lừa mình dối người như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bách Lý Vân Tựu liếc Vọng Nguyệt đang cố sức nắm hai tay thành quyền đến nỗi hai vai run một mắt, đưa mắt một lần nữa rời trở về án đầy thức ăn trước mắt. Thành như chính ngươi nói, sự tình đã qua nhiều năm như vậy, ngươi còn không bỏ xuống được sao? Vọng Nguyệt nghĩ, dù cho thẳng đến ngày Vọng Nguyệt chết cũng không thể buông xuống. Vọng Nguyệt chậm rãi ngẩng đầu lên, đồng thời hai tay nắm chặt thành quyền chậm rãi buông ra, ánh mắt lạnh như băng không giống bình thường, phảng phất tình tự lúc nãy của nàng chưa từng tồn tại qua. Ta hận hắn, dù cho hắn chết ta cũng vô pháp tha thứ hắn. Xem ra là ta miệng lưỡi rồi, nhắc lại hồi ức không vui của ngươi. Bách Lý Vân Tựu lại nhẹ dùng một ngụm cơm tẻ. Vọng Nguyệt chỉ là lắc đầu, không lại tiếp tục trọng tâm câu chuyện để lòng của nàng vô pháp bình tĩnh. Thân thể của gia đã tốt. Nữ nhân kia không có bất lợi đối với gia, nếu là nàng thực sự muốn bất lợi đối với ta, ta há có thể dung nàng lần lượt xông vào vương phủ, không cần lo lắng cho ta, dù cho nàng muốn thương tổn ta cũng không đả thương được ta. Bách Lý Vân Tựu vừa nói chuyện vừa đem mỗi một món trước mặt đều gắp qua một lần, tựa hồ cảm thấy một bàn thức ăn ngon như thế không thử hết mỗi loại đều là sẽ lãng phí, khi hắn nuốt cơm tẻ ở nơi cổ họng xuống, mới tiếp tục nói. Về phần cơ thể của ta, vốn là không việc gì, hà la hà hảo. Nếu gia bình yên vô sự, Vọng Nguyệt liền an tâm, vậy Vọng Nguyệt liền đi đầu lui xuống. Chưa từng có quá nhiều quan tâm cùng hỏi tình huống thân thể của Bách Lý Vân Tựu, Vọng Nguyệt xin cáo lui có vẻ có chút vội vội vàng vàng. Ân, Bách Lý Vân Tựu khẽ gật đầu lên tiếng, Vọng Nguyệt nhanh chóng lui xuống. Toàn bộ tầng 2 trúc lâu chỉ còn lại có một mình Bách Lý Vân Tựu, hắn đang dùng cơm, lại nghe không được bất luận thanh âm nhai phát ra, chỉ nghe hắn tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu. nàng có thể cho rằng đây là Thính Phong lắm miệng nói cho ta biết Thính Phong nên phải gặp tai ương, ngươi cảm thấy ta nói có đúng không? Ngươi đoán nàng vội vã lui ra là muốn đi làm cái gì? Không có bất kỳ người nào, Bách Lý Vân Tựu lại không thèm để ý chút nào, như trước tự quyết định tựa như bên cạnh hắn có người đang nghe hắn nói. Ta đoán nàng là vội vã đi nhìn A Triều, ngoài miệng nói hận thấu xương, trong lòng lại không nghĩ như vậy, thật thật lừa mình dối người. Luna, ta hiểu rồi, người đó là Bán Nguyệt, Vọng Nguyệt đã chết hiện đang ở bên cạnh Tựu ca nói chuyện cùng Tựu ca. Hy vọng ta đoán không sai ha ha. Ngươi không nghĩ tới nàng cùng A Triều sẽ biến thành như hôm nay vậy, mà không phải như nữ tử ngươi một dạng đến cười cũng sẽ không cười, hôm nay thực sự có bộ dáng y hệt như ngươi. Ngươi nói A Triều làm sao thường không được một người hoàn toàn thay đổi, quả thực như vậy. Chỉ có một mình Bách Lý Vân Tựu tồn tại gian nhà tựa hồ truyền đến tiếng thở dài thuộc về người thứ hai, rất nhẹ, nhẹ đến cơ hồ có thể hóa nhập trong gió. Ngươi cũng mau chân đến xem A Triều, đi đi, không cần hướng ta thỉnh thối. Chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ nhàng từ bên cạnh Bách Lý Vân Tựu thổi qua, ra đến hướng ngoài lan can, để mấy lọn tóc trên vai hắn nhẹ nhàng vung lên, gian phòng lâm vào trong yên lặng. Bách Lý Vân Tựu đem chén đũa cầm trong tay buông xuống, lấy mặt nạ bên mặt trái xuống, lúc này mới dùng đầu ngón tay chậm rãi sờ má trái mơn trớn của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, không có lạc ấn xấu xí này, dấu vết đã từng đau đến sâu tận xương tủy, dấu vết rất nhiều ân oán tình cừu kể từ lúc hắn phục dụng xích ngọc mấy hôm nay thừa thụ đau tê tâm liệt phế đều là đáng giá, bởi vì chỉ cần tay hắn chạm vào những dấu vết này, ký ức đáng sợ sẽ từ đáy lòng tuôn ra. Hôm nay, dấu vết theo hắn tròn 19 năm cư nhiên cơ duyên xảo hợp tiêu thất cũng để hắn nhất thời không tiếp thụ được nhưng, dù cho dấu vết xấu xí này khắc sâu thương khảm ký ức đáng sợ nhất của hắn đã không còn, văn đồ kia cũng tuyệt không tiêu thất dù cho hắn chết cũng vĩnh viễn sẽ không thể khiến văn đồ từ trên mặt hắn biến mất như vận mệnh một dạng, để hắn vô pháp thoát khỏi. Ngay khi đầu ngón tay của Bách Lý Vân Tửu khẽ vuốt đồ văn trên mặt hắn tựa hồ vĩnh viễn sẽ không mất đi, đầu ngón tay như va chạm vào hàn ý nhẹ nhẹ, để hắn cảm thấy toàn bộ thân thể đều có chút lạnh. Cảm giác lạnh của hắn, phảng phất về tới bóng tối kia, băng thất đáng sợ, băng hàn sâu tận xương tủy. Thế nhưng, tay nàng thật là ấm áp, nhan sắc trên hai gò má của nàng thật là ấm áp hắn chưa từng cảm thụ qua chính là ấm áp trên người người kia cũng không có cảm nhận được. Bởi vì sao, là bởi vì nàng vốn cũng không phải là Bạch Lưu Ly chân chính, là bởi vì nàng là người kia muốn hắn tìm trong định, hay là bởi vì, nàng là người không sợ hắn còn nguyện ý vì hắn suy nghĩ. Bách Lý Vân Tựu đứng lên, lại dựa vào lan can mặt hướng ra ngoài viện tử mà đứng, chỉ nghe có tiếng cánh vẫy phát ra vù vù, Bách Lý Vân Tựu đưa cánh tay ra bên ngoài, hắc vũ vững vàng rơi vào cánh tay hắn. Hảo hài tử, Bách Lý Vân Tựu nhẹ vỗ về lông chim trên lưng Hắc Vũ, chỉ thấy nơi cổ họng của Hắc Vũ vẫn thầm thì, 180 độ nghiêng đầu qua chỗ khác mò nhẹ nhàng mổ vào tay của Bách Lý Vân Tựu, Bách Lý Vân Tựu gãi gãi cổ của nó, để nó dứng lên lan can. Đói bụng sao, đang trách ta hôm nay đem thực vật của ngươi cho người khác sao, thật là một hài tử lòng tham, người này nhiều thực vật như vậy vẫn không thể thỏa mãn ngươi sao? Chỉ thấy hắn vũ vừa đứng lan can khiến trên đó có vài đạo móng, có thể thấy được móng của nó có bao nhiêu sắc nhọn, nhưng mà móng vuốt sắc nhọn của nó như vậy đứng ở trên cánh tay của Bách Lý Vân Tựu nhưng không thấy nó tổn thương hắn, cùng với thân thể chừng như tiểu nhi 6 tuổi của nó đứng ở trên cánh tay của Bách Lý Vân Tựu cũng không thấy nó lộ thái độ mệt mỏi. Bách Lý Vân Tựu xoay người lấy một đĩa duẩn tử sao kê đưa qua, đưa tới trước mặt Hắc Vũ, xoa xoa đầu của nó, bình tĩnh đôi mắt vô thần lúc này toát ra ôn hòa nhợt nhạt. Nếu là đói bụng trước ăn cái này, ta đi xem con mồi của ta thực vật của ngươi. Con người của Hắc Vũ khặc duệ nhìn món ăn trước mặt vòng vo chuyển, vẫn chưa dùng tài hùng biện, chỉ là một lần nữa bay trở về không trung, cánh bay trước lan can, coi như đang chờ đợi Bách Lý Vân Tựu, đợi cho nó xem thức ăn của nó. Bách Lý Vân Tựu cầm đĩa trong tay buông xuống, chỉ thấy hắn lấy tay đỡ lan can trong nháy mắt thả người nhảy ra bên ngoài, vững vàng rơi xuống trong viện, rơi xuống đất đúng là không có phát sinh một tia âm hưởng, lại càng không hai chân cùng vạt áo của hắn có bất kỳ bụi bậm gì, sau đó đi đến sau chốc lâu, Hắc Vũ theo sát kỳ bộ. Trăng trốn sau mây, quỷ lệ ám trầm, phảng phất đây là nơi quỷ yêu, mà không phải là nơi ở của ngươi. Bạch Phủ Châu Ngọc Các một mảnh hỗn độn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chướng mạn trên song linh môn mộc bị lưỡi dao sắc bén tước đoạt, ấm trà bình sứ tứ phân ngũ liệt, bàn ghế thiếu chân cụt tay, không một thứ hiện lên hoàn chính trong phòng. Bỗng nhiên chỉ thấy nàng bỗng dưng ngẩng đầu, cùng lúc đó lần thứ hai giơ trường kiếm trong tay lên, cũng huy hướng song quanh, mà là không chậm trễ chút nào quay mặt mình tước. Lưỡi dao bạch quang sắc bén lóe, chỉ kém nửa tấc liền sắp tước đến trên mặt của nàng, một bàn tay to hữu lực vững vàng nắm cổ tay của nàng, chỉ thấy cái bàn tay bỗng dưng cố sức, Bạch Chân Châu có lẽ là bị đau, tay nắm chuôi kiếm chợt buông lỏng, trường kiếm đinh một tiếng rớt xuống đất. Điên rồi sao? Đó là tay của nam tử, thanh âm khàn khàn như nghiền nát cắt đá của một danh nam tử, xiêm y hắc hôi sắc, tay áo hẹp, tướng mạo bình thường, lại có một đôi ánh mắt tựa hồ vô thì vô khắc đều mang sát ý, chỉ thấy mi tâm của hắn có một mảnh đen thùi lớn chừng móng tay, nấp dưới da thịt phảng phất xóa sạch, để gương mặt bình thường của hắn có chút làm người chú ý. Xem chừng ngươi cũng biết chuyện đã xảy ra hôm nay ở Trạng Nguyên phủ rồi, tin tức rất nhanh. Bạch Chân Châu thấy rõ dung mạo của người tới, chỉ lạnh lùng hất tay, gạt tay của nam tử, thanh âm lạnh lùng, mang theo vị đạo nồng đậm xa cách cùng xa lạ. Đừng đụng ta, mà dung mạo của Bạch Chân Châu vốn nên quốc sắc thiên hương, lúc này đúng là quỷ dị đến dọa người. Chỉ thấy màu da trên mặt nàng nguyên bản trắng nõn lúc này đúng là bị xanh tím sắc nhợt nhạt thay thế được, một khối xanh tím vẫn lan tràn tới cổ của nàng, dáng dấp mặc dù bất biến, nhiên xanh tím như vậy đã chọn đủ để dung mạo hoàn mỹ không tì vết của nàng bị hủy. Nam tử vẫn không vì Bạch Chân Châu hất tay của hắn mà sinh nộ, chỉ là đưa mắt dừng lại trên mặt Bạch Chân Châu chỉ chốc lát, mới từ trong ngực lấy ra hai bình sứ lớn chừng bàn tay đưa cho Bạch Chân Châu, thanh âm khàn khàn nói. Đây là dược của hôm nay. Bạch Chân Châu vẫn chưa tiếp nhận, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm nam tử trước mặt, sau đó cười nhạt. Ta không cần hảo ý của ngươi. Không cần sao, ta xem ngươi là phi thường cần, trong lòng ngươi là phi thường vội vàng muốn khôi phục gương mặt này của ngươi, bằng không ngươi cũng sẽ không khống chế được muốn hủy luôn mặt mình. Trong mắt nam tử tựa hồ không có nam nữ thụ thụ bất thân gì đáng nói, chỉ thấy hắn tay cầm lên tay bên người của Bạch Chân Châu, đặt hai bình sứ ở trong tay vào trong lòng bàn tay nàng. Lần này dược tới không đơn giản, sẽ hữu hiệu, vì sao phải cứu ta? Chấm, Bạch Chân Châu lần này không có hất tay của nam tử, chỉ vì nàng tinh tường thấy vết thương mới lòng bàn tay mờ u, bàn tay của nam tử còn chưa khép lại, từ cánh tay vẫn trườn xuống, mà trên ngực hắn hơi tại ngoại cũng mơ hồ có thể thấy được vết thương mang theo huyết sắc. Đêm đó trong Vân Vương phủ, nếu không có hắn xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ nàng lúc đó chạy không thoát Vân Vương phủ. Kế tiếp đã nhiều ngày, hắn mỗi ngày giờ thìn cũng sẽ đúng giờ xuất hiện, cũng sẽ đưa tới dược bất đồng, nói là có thể trị liệu mặt của nàng, thế nhưng giờ thìn hôm qua cùng với hôm nay hắn không có xuất hiện, nghĩ đến là vì nàng tìm dược mới đi. Nàng cùng hắn có thể nói là người xa lạ, chỉ từng gặp qua một lần mà thôi, nhưng không nghĩ hắn không chỉ có nàng trong hiểm cảnh, còn vì mặt của nàng bôn tẩu như vậy, rõ ràng chỉ là người xa lạ mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà người nàng nhất tâm nhớ nhung, dĩ nhiên không chút do dự mang sát ý đẩy cho nàng, mang ngân châm độc phi về phía nàng, không chút do dự hủy mặt của nàng. Hắn dĩ nhiên, hủy mặt của nàng, vì Bạch Lưu Ly hủy mặt của nàng. Vì sao, cứu ngươi bất quá là bởi vì ngươi còn chỗ hữu dụng. Nam tử thấy Bạch Chân Châu nắm chặt bình sứ ở trong tay mới thu hồi tay, thái độ bất quá cùng hành vi thực tế của hắn rất là không hợp. Bởi vì ngươi đủ thông minh, tin tức ngươi cho ta để ta thành công giao thủ với Bách Lý Vân Tự, thậm chí còn mới có thể giết hắn, nếu không có nữ nhân đa sự kia. Tuy rằng lần này không có đắc thủ cũng không có nghĩ tới có thể một lần lấy tính mạng của Bách Lý Vân Tự, bất quá ta lại chiếm được một tin tức bảo bối, huyền băng kiếm bảo vật thiên hạ, dĩ nhiên là trong tay Bách Lý Vân Tự, thực sự là nghĩ không ra. Nam tử nói giơ tay lên ấn một mảnh đen thùi trên mi tâm kia, trong mắt mang theo sát ý trầm trầm. Ngươi nếu là dám đả thương hắn, chân trời góc biển, ta cũng sẽ cùng ngươi bất cộng đái thiên. Bạch Chân Châu nắm bắt hai bình thuốc nam tử cho, cũng mắt hàm sát ý chăm chú nhìn hắn. Nam tử tựa hồ nho nhỏ lấy làm kinh hãi, sau đó lạnh lùng cười ra tiếng, có chút ít châm chọc nói. Ngươi yêu hắn, Bạch Chân Châu không trả lời, chỉ là nắm thật chặt hai tay, chỉ nghe nam tử lại nói. Đáng tiếc hắn không thương ngươi, trong mắt của hắn tựa hồ chỉ có muội muội thân ái của ngươi. Dù vậy ta cũng không cho ngươi chạm hắn dù chỉ một chút, dù cho muốn lấy mạng của hắn cũng chỉ có thể do ta tới lấy, ta không cho phép bất luận kẻ nào chạm hắn. Bạch Chân Châu tự quyết tuyệt, trừ phi ta chết, ha ha, nữ nhân thật là loại sinh vật đáng sợ, lại để kẻ khác đoán không ra, muốn từ trên tay ta đoạt mệnh của Bách Lý Vân Tự cũng phải nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Nam tử cười nhạt xoay người muốn chạy, ngày mai giờ thì ta trở lại nhìn dược hiệu, ta cũng không muốn cứu một cái mệnh vô dụng. Nhưng ngay khi nam tử xoay người trong nháy mắt, Bạch Chân Châu đột nhiên đưa tay bắt được tay của nam tử, chỉ thấy nam tử dừng bước lại, Bạch Chân Châu không ngờ ngoài ý liệu từ sau ôm thắt lưng nam tử, dựa trán trên lưng nam tử, mềm mại nói. Cảm tạ ngươi, thân thể của nam tử ngay lúc hai tay Bạch Chân Châu ôm thắt lưng hắn mạnh cứng đờ, đó là đến liên thanh cũng đều có chút cứng. Không, không có việc gì. Phản ứng của nam tử để Bạch Chân Châu phía sau hắn hài lòng ngoác ngoác khóe miệng, thừa dịp tim của nam tử đập mạnh và loạn nhịp trong chớp nhoáng này, nàng đem một cây ngân châm thật nhỏ dài một tấc cấp tốc đâm vào trong ngực của nam tử. Nam tử bỗng nhiên cả kinh, bỗng nhiên đẩy Bạch Chân Châu chủ động dán lên sau lưng của hắn ra, giơ tay lên ôm lồng ngực của mình. Vô dụng, đó là băng châm vào cơ thể thức hóa, ngươi là lấy không ra được. Thanh âm của Bạch Chân Châu trước sau như một dịu dàng, mang theo một chút lạnh ý, mắt lạnh nhìn mi tâm khẩn túc của nam tử, khẽ mỉm cười nói. Nam tử ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Chân Châu, trong nháy mắt giơ tay lên chuẩn xác không có lầm kháp ở cổ của Bạch Chân Châu, tràn đầy sát ý nói. Ngươi hạ độc ta, chấm, hiện tại ngươi nói ta có bản lĩnh trên tay ngươi đoạt mạng của hắn không? Bạch Chân Châu bất kinh bất cụ tùy ý nam tử bóp cổ của nàng gần như vô pháp hô hấp nhưng vẫn là hàm chứa cười ôn hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá ngươi yên tâm, chất độc này sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì với nội lực của ngươi, chỉ là sẽ làm ngươi nghe lời ta một chút mà thôi. Đây là phương thức ngươi đối đãi với ân nhân cứu mạng. Nam tử đưa cánh tay thoáng nhắc tới, thanh âm trầm thấp cơ hồ là nặn ra từ hàm. Ta chưa hề nói qua ta cần người khác cứu giúp, sắc mặt của Bạch Chân Châu bởi vì sự khó thở mà chậm rãi biến thành tương tự sắc mặt mày doanh cười. Bất quá ngược lại cũng đúng như ta suy nghĩ, người không có chạm qua nữ nhân, cũng không biết nữ nhân, bằng không cũng sẽ không trúng kế của ta. Nam tử tức giận đến không được, tay nắm cổ nàng càng thêm cố sức, cuối cùng mạnh buông tay ra, Bạch Chân Châu liền ôm ngực từng ngụm thở dốc. Ngươi muốn ta làm cái gì? Nam tử mặt lộ vẻ ghét. Ngươi cũng thực sự là thông minh, dĩ nhiên biết mục đích của ta không phải là không thương tổn hắn. Hô hấp của Bạch Chân Châu thoáng thông thuận, khom lưng nhặt lên kiếm dưới đất, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua thân kiếm, nhìn hình của mình trên thân kiếm, trong mắt cản thiếu trở nên thâm độc. Ta muốn ngươi thay ta. Giết Bạch Lưu Ly, để lời nói ngoài, thúc đồng hồ báo thức nỗ lực đứng lên gõ chữ tạm thượng canh 1 chậm chút thượng canh 2. Thúc sẽ không nuốt lời của. Cách chương.